Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10 Hồng Y Thiếu Niên. 4. Ngô Thanh Thiển đối thái độ của hắn không chút nào để ý. Tâm trầm xuống điến, trong lòng bàn tay từng sợi lục khí tràn ra chui vào đối phương trong cơ thể. Thời gian một chút quá khứ, Ngô Thanh Thiển trên trán che kín mồ hôi mỏng. Hỏa nếu ly trên mặt lộ ra thống khổ vặn vẹo chi sắc. Phốc, hơn một canh giờ sau, hỏa nếu ly trong miệng phun ra một ngụm cực nùng máu đen. Ngô Thanh Thiển bàn tay rời đi hắn sau lưng, đứng dậy đi đến hắn phía trước nương hắn chủy thủ đem hắn ngón trỏ cắt qua. Nàng dùng sức một tễ, hỏa nếu ly ngón trỏ thượng từng giọt ám hắc sắc huyết rơi xuống. Thẳng đến nhan sắc biến thành bình thường huyết hồng nàng mới dừng tay. Tiếp theo nàng từ trên người lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột chiếu vào hắn ngón trỏ thượng. Kia còn ở lấy máu miệng vết thương nháy mắt ngừng. Hỏa ly nhược chậm rãi mở to mắt, trong mắt toàn là khiếp sợ nghi hoặc, người đã mở ra trị liệu hệ linh thực sư tu luyện. Nhưng vì cái gì không có linh lực dao động đâu? Người cảm thấy ta sẽ dại dột ở 13 tuổi trước mở ra linh thực sư tu luyện. Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn có trị liệu dị năng. Ta đây là thiên phú dị bẩm mần ni, hỏa ly nhược vẫn chưa hoài nghi nàng lời nói. Rốt cuộc 13 tuổi phía trước liền mở ra linh thực sư tu luyện như vậy tự hủy căn cơ sự tình hắn. Tin tưởng ít nhất trước mắt thông tuệ thiếu nữ sẽ không làm như vậy. Hắn đã từng cũng nghe nói qua có trời sinh linh thực sư thâm chịu trời cao ban ân chiếu cố. Sinh ra lúc sau liền sẽ mang theo nào đó bất phàm thiên phú. Thiếu nữ khả năng chính là trong đó một viên. Ngươi tên là gì? Hỏa ly nhược tái nhợt mặt nhiều vài phần huyết sắc. Ta sẽ vì ngươi làm tam sự kiện. Hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng thật có thể giải rớt hắn trên. Ngươi tiềm tàng gần 10 năm độc tố. Đây chính là trong cung những cái đó cao cấp trị liệu hệ linh thực sư đều không có biện pháp làm. Được, hắn tuy rằng tò mò nhưng là lại không có hỏi nhiều. Quan trọng nhất chính là nàng trước mắt còn không phải một người linh thực sư. Tuy rằng tưởng tượng không ra thiếu nữ bẩm sinh năng lực. Nhưng là đối hắn lại rất có lợi. Hắn không ngại đối người như vậy biểu hiện thiện ý kết giao. Ngô Thanh Thiển tự nhiên có thể cảm thụ đến ra tới thiếu niên đối nàng thái độ. Thượng chuyển biến, hoàng thất người càng lãi nặng điểm này nhưng thật ra không sai. Bất quá cũng không có gì không đúng, trừ bỏ tương lai vì ta làm tam sự kiện ngoại, ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện, ngươi là muốn cho ta không cần đem sự tình hôm nay nói. Ra đi sao? Hỏa ly nhược ngước mắt hỏi. Người thực thông minh, Ngô Thanh Thiển xác thật không hy vọng giải độc sự tình cho nàng mang đến. Phiền toái, nàng phát hiện đối phương tuy rằng cũng chỉ là cái 13-4 tuổi thiếu niên. Chính là vô luận tâm cơ lòng dạ vẫn là thủ đoạn đều so phía trước ở tiểu thành gặp được kia hai gã. Hoàng tử thâm quá nhiều, hỏa ly nhược khẽ cười một tiếng, tuấn mỹ dung nhan thượng nhiễm vài phần tà mị, yên tâm. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, như vậy thú vị nữ nhân đương nhiên là phát hiện người càng ít càng tốt. Nếu có thể thu làm mình dùng liền càng tốt, ngươi độc giải, chúng ta giao dịch tạm thời kết thúc, ta đi trước. Ngô Thanh Thiển đứng lên lười biếng nói. Nàng trị liệu dị năng chỉ là một bậc, vì hỏa ly nhược đuổi độc vẫn là phi thường lao lực. Nàng yêu cầu ăn một chút gì bổ sung thể năng. Sau đó luyện hóa từ hắn trên người hấp thu những cái đó độc tố tinh hoa. Người cũng là đi ghi danh hoàng gia học viện. Hỏa ly nhược ở nàng nâng bước rời đi trước hỏi. Ân, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Không ngại đáp cái bạn cùng nhau lên đường đi. Hỏa ly nhược đứng lên một bộ muốn đi theo nàng. Cùng nhau đi bộ dáng. Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó không sao cả nói. Tùy ngươi, nói xong nâng bước hướng tới cách đó không xa rừng cây đi đến. Nàng xích diễm mã còn ở bên ngoài chờ. Hỏa ly nhược tà tứ khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một cái như có như không tươi cười. Bước nhanh theo đi lên, hai người cũng chưa phát hiện. Ở cách đó không xa mặt khác một phương trong rừng cây. có một người tuấn mỹ như ngọc bạch y nam tử dựa vào ở một cây trên đại thụ. Ánh mắt lạnh lùng đem phía trước sự đều xem ở trong mắt. Hết chương.